Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2477, chương 2477, khen thưởng. Lúc này Diệp Lăng, thần lực trong cơ thể hồn hậu, hơn nữa tản ra từng luồng thần quang bảy màu, hơn nữa hắn cảm thấy, thần lực của hắn càng thêm tinh thuần không rảnh. Thần lực của hắn giống như lột xác một dạng, siêu vượt nguyên bản thần lực. Hơn nữa hắn ngũ tạng lục phủ, đều là bao vây lấy một tầng thất thải ánh sáng. Đặc biệt nhất, cũng là trong cơ thể hắn thần bí vòng xoáy. Phía trên nhất một tầng, thất thải lưu ly lóe lên không ngừng. Nhìn qua là huyền diệu như vậy cùng đặc biệt. Đây nên chết tham ăn quỷ. Sợ rằng lại nuốt chính mình không ít tốt chỗ a. Nếu không, cảnh giới của ta sợ rằng đều có thể thẳng phá thần linh. Diệp Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, vừa cười vừa nói. Cái này mênh mông lực lượng, tuyệt đối là Diệp Lăng đạt được nhất mạnh mẽ và huyền diệu. Thần bí vô biên, coi như là thái hư vị diện long mạch, hạch tâm ngôi sao cũng không có này cổ lực lượng thần bí cùng cường đại. Như không phải cái này thần bí vòng xoáy ăn vụng, Diệp Lăng đột phá đến thần linh, không có một chút vấn đề. Diệp Lăng, ngươi đi theo ta. Đang ở này lúc, Diệp Lăng bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói. Hắn vội vã nhìn lại, thấy là Long Vân Chi về sau, liên tục cung khom lưng tử. Hoắc, nhiều người như vậy. Diệp Lăng ánh mắt đảo qua, tức thì lại càng hoảng sợ. Bốn phía rậm rạp chằng chịt đoàn người, không có hơn 1000 cũng có 800, đều nhãn thần nóng bỏng xem cùng với chính mình. Chính hắn đều không nghĩ đến, gõ vang đạo môn dĩ nhiên chỉnh xuất động tĩnh lớn như vậy. Rầm rầm, Long Vân thân ảnh trực tiếp nhất phi trùng thiên, mà Diệp Lăng cũng là theo sát. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất ở tất cả mọi người nhãn thần bên trong. Nhưng là, Diệp Lăng biến mất, không có nghĩa là chuyện này kết thúc. Ngược lại ở ngắn ngủn trong một đêm, Diệp Lăng lên đỉnh thông thiên chi lộ, tịch quyền toàn bộ âm dương đạo cung, kế âm dương đạo cung cung chủ chi về sau. Diệp Lăng có thể nói trăm vạn năm đệ nhất nhân, làm sao có thể không bị bọn người kia sở thảo luận cùng quan tâm. Hơn nữa thế hỏa bảo không gì sánh được. Cùng này đồng thời, Long Vân mang theo Diệp Lăng, bay thẳng qua Long Hổ Sơn, hướng âm dương đạo cung đỉnh cao nhất phi vút đi, xuyên qua mịt mờ tầng mây, làm hai người bay đến này đạo cung đỉnh phong thời điểm. Diệp Lăng bị một màn trước mắt cho chấn động lay động đến rồi. Trước mắt, chính trung ương chỗ, một tòa mênh mông huy hoàng cung điện, phảng phất một cái thế giới một dạng. Tọa lạc tại đỉnh núi chi lên, tản ra huy hoàng thần uy, mà ở không xa chỗ, một cái tĩnh lặng trong góc phòng, một cái rất không cân đối nhà lá lẳng lặng ở nơi ấy đứng vững, lộ ra một tia bất phàm. Đi thôi, cung chủ muốn gặp ngươi. Long Vân hướng sau lưng Diệp Lăng mỉm cười nói. Diệp Lăng nghe nói như thế chi về sau, tức thì ngây ngẩn cả người. Khuôn mặt bất khả tư nghị, cung chủ muốn gặp ta. Diệp Lăng cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Đây chính là âm dương đạo cung cung chủ a, địa vị có thể so với thế giới thánh nhân, uy hiếp mênh mông tinh không nhân vật đáng sợ. Mình coi như là có như vậy một tia gặp gỡ, nhưng là tại dạng này thủ đoạn thông thiên đại năng trong mắt, cũng có thể chỉ là bé nhỏ đi. Phạm không được tự thân thấy mình chứ. Chớ khẩn trương, đi thôi. Long Vân nhìn Diệp Lăng kinh ngạc màu sắc nhẹ giọng nói đảo. Mà sau mang theo Diệp Lăng trực tiếp đi tới cái kia nhà lá bên trong. Ao ao ao, làm Diệp Lăng tiến vào nhà lá chi về sau. Trước mắt thế giới tức thì thay đổi. Chỉ thấy từng đạo bạch vụ, xẹt qua hắn đôi mắt bên trong, xoay tròn không ngừng. Ở nơi này là một cái nhà lá a, rõ ràng chính là một cái thế ngoại đào nguyên như tiên cảnh tồn tại a. Tiên vụ lượn lờ, dốc rách suối nước lưu động, mà ở Diệp Lăng trước mắt, một cái khuôn mặt tuấn tú áo bào trắng thanh niên, liền ngồi chung một chỗ to lớn tảng đá chi lên. Bốn phía này, ra dưới nước bên ngoài, chính là sóng biếc mênh mông miểu khói. Vô cùng thần kỳ, đi thôi. Long Vân mỉm cười, bước ra một bước, khi hắn bước ra một khắc kia, chân của hắn xuống, dĩ nhiên quỷ dị nhiều một đạo kim quang, nối thẳng áo bào trắng cung chủ trước người. Diệp Lăng cũng là vội vã theo, kết quả giống nhau là bước ra một bước, kim quang hóa thành cầu hình vòm, làm cho Diệp Lăng cảm thấy bất khả tư nghị cùng nồng nặc chấn động lay động. Cái này thủ đoạn, nhất định tuyệt. Diệp Lăng, còn không mau tham kiến cung chủ. Long Vân mang theo Diệp Lăng đi tới cái này áo bào trắng cung chủ trước. Vội vã vỗ vỗ bả vai của hắn nói đạo, còn có chút rung động. Diệp Lăng tức thì giật mình một cái, gật đầu. Long Hổ Sơn nội môn đệ tử Diệp Lăng tham kiến cung chủ. Diệp Lăng thân thể hơi cong, ôm quyền cung cổ nói đạo, làm cái kia áo bào trắng cung chủ mở mắt nhìn hướng Diệp Lăng một khắc kia. Diệp Lăng cảm giác được, chính mình cả người đầy đủ mọi thứ bí mật, toàn bộ đều bị hắn thu hết vào mắt. Nhưng là, chỉ có chính mình thần anh dưới cái kia thần bí vòng xoáy, dĩ nhiên tự động xuất hiện một tầng mịt mờ thần quang, hoàn toàn cho che lại, không cần câu thúc. Áo bào trắng cung chủ nhìn Diệp Lăng tựa hồ có hơi khẩn trương, thản nhiên nói. Diệp Lăng liền vội vàng gật đầu, kháo có thể không khẩn trương sao được. Đây chính là toàn bộ mênh mông tinh không chân chính thông thiên triệt địa đại năng, vô địch một dạng tồn tại, coi như là ở toàn bộ đại hạ biên giới, vậy cũng là tuyệt đối chủ tể. Diệp Lăng, người nguyện ý vào ta âm dương đạo cung mà buông tha bỉ ngạn cung sao? Đột nhiên, cái này áo bào trắng cung chủ từ tốn nói, mà Diệp Lăng tắc thì là bỗng nhiên ngẩn ngơ, bất khả tư nghị nhìn áo bào trắng cung chủ, khuôn mặt sắc có chút chấn động lay động. Này cũng nhìn ra, đáng chết, sẽ không nhìn ra chính mình vô địch đạo. Có vẻ như Tề Thiên Nhân cái kia lão gia hỏa cũng ở đây âm dương đạo cung bên trong trộm qua tuyệt học a. Nguyện ý. Diệp Lăng lập tức gật đầu, chân thành nói đạo, bỉ ngạn cung, ai biết là cái gì quỷ. Trước mắt âm dương đạo cung, vào giờ khắc này thích hợp nhất Diệp Lăng, cái kia hay là bỉ ngạn cung hay là thôi đi. Hư vô phiêu miểu, nếu như đây, cái kia bổn tọa liền tấn thăng ngươi vì âm dương đạo cung đệ tử tinh anh. Hơn nữa, ta nhìn ngươi tựa hồ tu luyện âm dương tự tại thiên, tuy nhiên lại không hoàn chỉnh. Cái này áo bào trắng cung chủ lần nữa từ tốn nói. Nhưng là một câu nói này cũng là làm cho Diệp Lăng trái tim bỗng nhiên run lên. Tức thì kích động nhìn phía trước cung chủ, ngươi gõ vang đạo môn, lên đỉnh thông thiên chi lộ, cái kia bổn tọa liền cho ngươi một cái khen thưởng, chính là chỗ này hoàn chỉnh âm dương tự tại thiên, ngươi xem coi thế nào. Áo bào trắng cung chủ mỉm cười nói. Diệp Lăng tức thì vô cùng kích động liền vội vàng gật đầu. Âm dương tự tại thiên, đây chính là âm dương đạo cung trấn cung tuyệt học a. Thần thông mở, tự xưng nhất giới, nhất định có thể nói nghịch thiên a. Phía trước Long Vân trưởng lão cho Diệp Lăng chỉ là 1/3 mà thôi, ngoại trừ cho Diệp Lăng tăng một điểm thủ đoạn bên ngoài, cũng không có thực chất tính sức chiến đấu tăng phúc. Nhưng là hiện nay cái này áo bào trắng cung chủ lại muốn bà đem bản đầy đủ âm dương tự tại thiên thưởng cho Diệp Lăng, kia đối với Diệp Lăng mà nói tự nhiên là rất kích động. Đa tạ cung chủ. Diệp Lăng vội vã hơi khom lưng nói đạo. Hiu. Sau một khắc, áo bào trắng cung chủ chỉ một điểm, một đạo bạch quang thình lình tóe phát đến rồi Diệp Lăng não hải bên trong. Sau một khắc, hoàn chỉnh âm dương tự tại thiên thình lình xuất hiện. Muốn tu luyện âm dương tự tại thiên, còn phải cần âm dương đan. Cái này âm dương đan, nhưng là bổn cung trong chân bảo, bằng điểm cống hiến của ngươi, nhưng là mua không nổi. Ta sẽ thấy tiễn ngươi 10 viên đi. Hưu, lập tức, 10 viên như quả nho một dạng lớn nhỏ trắng đen xen kẽ đan dược. Bay thẳng lướt đến rồi Diệp Lăng trước mặt, xoay chậm chậm lấy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.